Đường trở về tại dị thế giới. Chương 359, thế cục thay đổi. Khóc chuyện audio.com. Chấm, kể từ lúc A, Long đơn thương độc mã, tiến vào trong thân bất tử thụ tổng cộng là một tuần. Dòng dã một tuần, Phong Thải vẫn ở bên kia chiếc hồ nước. Nàng vẫn một mực ngồi xếp bằng ở trên một tảng đá bị nàng một kiếm chém thành một cái bàn. Lúc này hai mắt nàng lo lắng dưới mắt có chút thâm quầng. Mắt nàng không hề chớp lấy một lần mà nhìn về phía bất tử thụ. Nàng vẫn im lặng mà âm thầm thủ hộ. Nàng không biết trong đó xảy ra chuyện gì cả. Cũng từ ngày đầu tiên, Long tiến vào trong thụ thân. Thế giới bên ngoài bắt đầu thay đổi một cách vô cùng chóng mặt. Đầu tiên là Mộc Tây gia cùng một số thế lực khác như Dược Cốc, Hắc Ma Môn, đều bị chém giết, ngay đến cả một môn nhân đệ tử cấp thấp nhất cũng bị người xiên vào với những lão tổ mạnh nhất. Vẫn một mực ngủ trong thời gian nguyên dịch, cùng nhau bị người chém giết xác treo lên thân cây tạo ra cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Hắc Ma Môn đại điện bị người đánh sập một viên gạch nguyên cũng không còn. Tổ địa bị người đào ba thước đất ngay cả một vật sống cũng không còn. Chỉ còn lại là một cái hố to. Chấm, Mộc Tây gia thì đáng sợ hơn tổ địa cũng cùng Hắc Ma Môn đồng dạng. Nhưng mà đầu của đám người Mộc Tây gia bị chém giết. Sau đó treo trước cây cổ thụ Hắc Phong Trấn. Ngày hôm sau, Mộc Tây Á, Dược Nam bị công khai xử trảm trước mặt dân thiên hạ. Cũng công khai luôn âm mưu của Dược Cốc cùng với sư thêu dệt uy bức lợi dụ của A, Long. Cuối cùng biến Dược Cốc và một số thế lực khác như chuột chạy qua đường. Ai ai cũng căm ghét, đặc biệt những người dân thuộc thành trì nào bị ma thú tấn công, mà phải chạy đến Hắc Phong Trấn tị nạn. Ngày thứ hai Hắc Phong Trấn có một thông tin động trời. Phong Tuyết Ngân Thành bị thiên cơ tử trong lúc điên cuồng liền thử thiên cơ pháo. Đem toàn bộ gần như toàn bộ thành trì đốt cháy. Còn quân đoàn ma thú thì do không công phá được Tây Bắc Thành. Thay vì tiếp tục kéo dài, liền thay đổi hướng đánh thẳng đến Phong Tuyết Ngân Thành, quân đoàn ma thú xuất hiện một loài ma thú kỳ lạ. Nó chỉ cần mở miệng, liền bắn ra những thứ kỳ lạ, mỗi lần nó tấn công liền cổng thành bị nổ tung, để đại quân ma thú liên tục đồ sát người trong thành. Thấy thế nhiều thành chủ vì quá sợ hãi liền bỏ thành mà chạy. Biến thành tình cảnh có lợi nhất với liên quân phía Nam xuất chinh đánh lên Phong Tuyết Ngân Thành dưới đại cờ Lý Du Nhiên cùng Mạc Lưu Tô cùng liên minh. Chư hầu 10 nước, hòng phân chia thiên hạ, Phong Tuyết Ngân Thành rơi vào tình cảnh khó khăn. Phía Bắc, Phượng Kinh Lôi cố thủ, Kinh Thành Hắc Kim, cứng như tường thạch dễ thu khó công. Phía Tây đại quân ma thù mấy trăm van liên tục đánh hạ thành trì. Phía Nam lại Lý Du Nhiên đem quân lên quyết một trận sống mái với Phong Tuyết Ngân Thành. Còn 6 vạn đại quân Phong Tuyết Ngân Thành, muốn xuống phía Tây, hô hào muốn giết Hắc Ma cuối cùng trở thành một đống thi thể không đầu. Toàn bộ bị người chém giết, cũng vào buổi trưa hôm đó, người ta mang đến một tin tức vô cùng động trời. Tin thứ nhất Tây Bắc Thành, bị kẻ gian hãm hại. Nổ tung kéo theo đó là hơn 1 vạn ám vệ của Hắc Ma cùng với những trang sĩ trung kiên quyết ở lại thủ thành. Mở một cửa cho người dân trong thành, chạy trốn đến Hỏa Viêm Thành cuối cùng thành chủ Tây Bắc Thành. Trong lúc cùng gia tộc chạy trốn đến Phong Tuyết Ngân Thành, bị người của Lý Du Nhiên xuất trình bắt lại, bọn chúng vì muốn giữ mạng, nên khai ra toàn bộ là Phong Tuyết Ngân Thành sai bọn chúng nổ tung tòa thành này. Để đề phòng quân đội của Hắc Ma sẽ đi theo ma thú mà tấn công Phong Tuyết Ngân Thành. Khi mà tin tức này được lan truyền đi, vô số hào kiệt trong thiên hạ, thậm chí là những nước chư hầu của Hắc Kim, cùng với vô số người dân của Hắc Kim khóc lóc không ngớt. Quân đội của Hắc Ma vì muốn thủ vững thành trì, ngăn không cho ma thú tiến về Hắc Kim, muốn đánh đến Hắc Kim phải vu ợt qua Tây Bắc Thành. Rồi quét ngang Hắc Phong Trấn cùng Hỏa Viêm Thanh, trở thành cửa ngõ tiến vào Hắc Kim, ám vệ vì bảo vệ bản thân cũng như bảo vệ Hắc Kim. Mà xuất ra vốn gốc, liều mình cản trở ma thú, bọn họ không chết vì ma thú, mà chết vì bị người anh hại, thành trì nổ tung, thi cốt vô tồn, Cũng trong hôm đó, Hoàng đế Hắc Kim, là Dạ Ưng đau buồn, gửi thư thương tiếc cho Hắc Ma. Hắn liền truyền một đạo chiếu chỉ, đồng ý nhận phía Tây làm xính, cũng công khai muốn làm chủ hôn sự của con gái tể tướng là Vương Tư Dĩnh cùng Hắc Ma nên duyên vợ chồng. Cùng với đó tấn phong Hắc Ma làm Hắc Phong Hầu, hậu quốc đại tướng, sánh ngang với Lý Du Nhiên, Phượng Kinh Lôi cùng Hàn Vũ đại tướng, và cũng muốn gả luôn một vị công chúa nào đó cho Hắc Ma để giữ chặt mối quan hệ giao hảo giữa Hắc Kim cùng Hắc Phong Hầu thêm bền chặt. Mà khi Dạ Ưng công bố điều này, không ít người dân tung hô Dạ Ưng anh minh. Tiếp theo sau đó, vô số quốc gia, có người ở Phong Tuyết Ngân Thành tiếp tục nhận được tin tức mới nhất. Đặc biệt là thần Phong Đế. Hắn đọc trong tay chiến báo vô cùng rõ ràng về nơi trung tâm của Phong Tuyết Ngân Thành. Chỉ trong một ngày, hơn 4-5 thành trì lớn nhỏ của Phong Tuyết Ngân Thành bị tiêu diệt. Không bị tiêu diệt cũng đầu hàng hoặc rơi vào tay của liên quân Lý Du Nhiên. Băng tộc xuất ra 21 cái sinh tử cảnh tiêu diệt Tú Triều. Liền bị người âm thầm trừ khử một tên cũng không còn. Tiếp theo sau đó từng kho lương thực của Phong Tuyết Ngân Thành các tòa thành phụ thuộc đều bốc lửa cháy rụi không còn. Không những lương thực mà còn vũ khí, quân nhu kho liền bị hủy diệt. 10 không còn một, trong lúc đó Phong Tuyết Ngân Thành hạ lệnh cho quân đội xuống thuyền đi khắp nơi cứu hỏa. Cuối cùng vừa đi được một nửa, không cầu sập, thì thành trì kiến trúc lớn bị hủy diệt, rơi xuống dòng sông mà ngăn đường bọn họ lại. Cuối cùng ngay trong đêm quân binh của Phong Tuyết Ngân Thành phải xách từng gầu nước mà dập lửa. Mà vô số đại mạch nước bị công trình kiến trúc chặn. Cuối cùng nước không đủ. Cuối cùng chỉ có thể nhìn đám cháy không ngưng thiêu đốt lương thực mà thôi. Cuối cùng chỉ có một đạo thủy quân gồm 100 chiến thuyền của Phong Tuyết Ốc Đạc. Nhân theo dòng nước mạnh nhất của Phong Tuyết Ngân Thành từ lâu trước khi có lệnh. Thấy hỏa hoạn liền kéo theo hơn 100 chiếc chiến thuyền, đi khắp nơi Phong Tuyết Ngân Thành mà trợ giúp đạp lừa. Vì họ đi sớm nên không bị những tai nạn sập cầu kia cản trở đường đi. Cũng ngay trong đêm đó bọn họ vô cùng vất vả đi dập lửa. Ngay vào lúc trời sáng, một chuyện kinh khủng nữa xảy ra. Thiên cơ đại pháo trên chiến thuyền đồng loạt bắn pháo lên trời nổ tung vô cùng đẹp mắt. Đi kèm với đó là tác hại vô cùng kinh khủng tất cả không gian giới chỉ. Túi trữ vật trở thành phế vật, toàn bộ bị hư hại, toàn bộ vật bên trong đó đều thất lạc bên trong không gian loạn lưu. Không cách nào lấy lại. Điều này cũng làm chí mạng đến vô số gia tộc lớn hay cất giữ những bảo khố của mình là trong không gian trữ vật bảo tàng để tránh những tên trộm. Dòm ngó, ngay cả pháp bảo không gian giấu trong đan điền, cũng bị hủy diệt bảo vật trong đó bị dư sóng nổ tung 10 không còn một. Chỉ còn lại là một cái pháp bảo không gian trống rỗng. Một tin tức động trời hơn nữa được truyền đến. Ngay lúc trời sáng toàn bộ người vất vả cả đêm dập lửa liền nổi điên. Người thân không nhận gặp ai liền chém giết người đó. Không ai ngăn cản được. Cuối cùng sau một ngày điên cuồng thảm sát, không ít tòa thành Phong Tuyết Ngân Thành liền trở thành chiến trường đẫm máu nhất. Từ binh lính, đến người dân trong thành, lẫn võ giả thậm chí linh giả cũng nổi điên mà lao vào nhau chém giết. Không cần đến ngày Lý Du Nhiên đến công hạ. Phong Tuyết Ngân Thành các thành phụ thuộc đã dường như lụi tàn. Cũng chưa nói đến ma thú hay Lý Du Nhiên công kích. Chưa kể lương thực quân nhu, vũ khí bị hỏa hoạn hủy diệt, thứ mà họ dùng là thiên cơ pháo cũng là thứ họ kiêu ngạo nhất cũng bị hủy diệt trong đó. Binh lính lại nổi điên chém giết lẫn nhau, như vậy cũng chưa khiến Phong Tuyết Ngân Thành hủy diệt, mà người khổ nhất cũng chính là người dân mà thôi. Mấy đại gia tộc không chết được, nhưng mà một đòn chí tử nhất là, họ thắng trong tay thiên cơ tử, mà bại cũng trong thiên cơ tử. Phát minh của hắn cũng nổ tung, quấn theo đó là hủy diệt toàn bộ không gian lực lượng bây giờ. Khiến cho không gian giới chỉ, cùng vô số thứ sử dụng không gian cất chứa, trở thành đồng nát sắt vụn đồng dạng. Điều này cũng khiến cho Phong Tuyết Ngân Thành tồn tại an bình. Ngạo thị thế gian hơn mấy trăm năm qua, liền trọng thương cực nặng, Tổn thất là không thể nào nói được thành lời. Các đại gia tộc đi theo phong tuyết ngân thành trở nên khủng hoảng theo không ít người sống lâu năm dự tính phải mất ít nhất 200 năm. Cùng có thêm các đại gia tộc khác chung vốn vào, thì phong tuyết thanh mới khôi phục lại như xưa. Phong tuyết ngạo nam cuối cùng phải ra lệnh phong bế thành trì treo cờ nghị hòa. Lui vào trong màn không ra ngoài tiếp thế nhân nữa. Mặc kệ Lý Du Nhiên cùng 10 nước chư hầu cùng Mạc Liêu Tô phân chia thiên hạ. Phong tuyết ngân thành bị cô lập hơn 100 cái thành trì. Trong vòng một tuần chỉ còn 4 cái thành thủ hộ 4 góc. Còn phong tuyết ngân thành là ở giữa là con. Thần phong đại đế, đọc xong tin tức này. Hắn không khỏi toát hết mồ hôi lạnh. Cũng đọc luôn tình báo. Cũng đọc luôn tình báo về sự ngông cuồng của Hắc Ma ngay trong đêm với khí thế sét đánh. Tiêu diệt Dược Cốc, Hoan Khê Tông, Mộc Tây Gia, Hắc Ma Môn, cùng vô số thế lực đi theo 6 vị hoàng tử của hắn. Ở trên lãnh địa 5 quân của Mạc Liêu Tô, một lần tiêu diệt, liền đem chân rết của lão cùng các hoàng tử con lão nhổ một loạt. Thứ mà Mạc Liêu Tô nhiều năm nhức đầu không cách nào nhổ được. Chỉ sau một năm thế lực thần phong, Hắc Kim bị sắp xếp lại một lần nữa. Thần phong đế trong cung điện, sắc mặt vô cùng âm trầm bất định. Lão nhìn lên trần nhà thở dài trong lòng. Tiểu Long, cậu sát phạt tàn nhẫn hơn sự tưởng tượng của ta đó. Tiểu Tô Nhi có cậu không khác gì hổ thêm cánh. Có vẻ như ta không gặp cậu một lần liền không được rồi, thương hiệu. Trước mặt hắn là vô số đại thần theo 6 vị hoàng tử của thần phong đế không ngừng dâng sở yêu cầu trị tội Mạc Lu Tô cũng như phế bỏ thân phận. Thu hồi lãnh địa là 5 quận đã được cấp cho Mạc Liêu Tô. Vì cái tội tùy ý công khai quan hệ với một người đàn ông. Lại hưng binh động chúng đi đánh nhau. Mà hoàng thất thần phong không đồng ý, lại yêu cầu đem quân đi tiêu diệt Hắc Ma. Vì tội tự ý xâm phạm lãnh địa thần phong quốc mà chém giết thế lực nơi đó. Lúc này thần phong đại đế nhìn đám triều thần văn võ. Hắn trong mắt toát ra vẻ thất vọng nồng đậm. Hắn tự hỏi là có nên nói cho lũ người này về sự kinh khủng của Tiểu Long hay là để bọn chúng đi trêu chọc tên điên đó. Để chết vài tên ngu xuẩn, rồi bọn chúng mới chịu khôn ra đây. Bẩm bệ hạ, xin người hãy ra mặt. Kêu gọi anh hùng trong thiên hạ, tru diệt hắc ma hắn một ngày không diệt, liền dân chúng khó mà an lòng an ổn sinh sống. Mong bệ hạ nhanh chóng ra quyết định, mong bệ hạ vì giang sơn xã tắc tru diệt ma này. Hắc ma phải diệt, quận chúa phải bị phế, mong bệ hạ minh xét, mong bệ hạ vì con cháu môn dân mà suy xét. Lúc này thần phong đại đế ngồi trên ngai vàng. Mà cao cao nhìn xuống những thuộc hạ đang dập đầu quỳ bái như những con giòi bò. Lão có ngu cũng biết nhưng đại thần cùng nhau ở đây là có ý gì? Cũng không phải do 6 thằng con trai ngu xuẩn kia của lão sao? 6 đứa con trai, cũng không bằng một đứa con gái của lão. Năm đó lão có được giang sơn này, không phải là do con gái lão cùng với người kia mang đến hay sao? Mà bây giờ đám triều thần cùng nhau hợp sướng mà kêu gọi phế con gái lão cùng ân nhân năm đó. Nào là an dân lợi quốc, lão không biết là 6 thằng con trai vô dụng kia của lão đang đánh chủ ý gì sao? Cũng không phải là thèm nhỏ dãi cái 5 quận kia của Mạc Liêu Tô hay sao? Lúc này khuôn mặt thần phong đế lạnh lùng quát, câm miệng hết cho ta là vua của đất nước này, không cần các ngươi phải dạy ta làm cái gì. Ta đã có an bài, một đại thần không sợ chết đứng ra can gián, xin bệ hạ công bố thiên hạ, là quận chúa bị hắc ma lợi dụng, trong lúc nhất thời không minh mẫn nói ra lời không đúng với lòng mình. Rằng hôn sự của Mạc Liêu Tô quận chúa và các thư thánh tử vẫn tiếp tục. Lúc này thần phong đại đế phát lạnh quát, ai cho phép ngươi cắt ngang lời ta nói hả, mà ai cho phép các ngươi đồng ý. Và sắp xếp chuyện hôn sự của hoàng thất chúng ta hả? Ta đồng ý gả quận chúa đi hồi nào? Xin bệ hạ bớt giận. Thần lỡ lời, chỉ là thần vì lo lắng cho giang sơn xã tắc mà thôi. Mong bệ hạ minh giám. Xin bệ hạ bớt giận. Thần phong đại đế tức giận. Không có chỗ phát tiết. Một tay chụp ra, linh lực hóa thành bàn tay. chụp xuống tên quần thần vừa nói, đánh hắn thành bọt máu, xương cốt vô tồn. Thấy thế đám triều thần im lặng trở lại, không nói một câu nào. Lúc này thần phong đế mới nói, hôn sự này là do ta quyết, các ngươi lo cho giang sơn này, bằng ta sao? Hôn sự của quận chúa là do nàng tự quyết định, còn dám nhắc tới chuyện phế quận chúa, cùng chém giết hắc ma hay liên hôn với quang minh giáo đình này nữa. Thì tên vừa rồi sẽ là kết quả của các ngươi. Các ngươi hiểu chưa? Quần thần nhìn nhau sau đó sợ hãi. Cúi đầu đồng thanh thưa. Tạ bệ hạ khai ơn. Thần phong đế lúc này, trong mắt tinh mang lóe lên nói. Lui ra, về nhà tự kiểm điểm. Mỗi một tên trừ nửa năm bổng lộc, úp mặt vào tường sám hối hành động của mình ngày hôm nay. Nói xong thần phong đế phẩy tay ý bảo lui. Lúc này triều thần không dám nói thêm gì nữa. Cuối cùng lặng lẽ cúi đầu rời đi. Nhưng trong mắt từng tên có ánh mắt bất phục không cam. Ngay khi triều thần vừa đi ra ngoài, bên trong đại điện vang lên thanh âm. Gọi 6 vị hoàng tử vào đây cho ta. Chấm, một hồi sau, lúc này có 6 vị thanh niên thần phong tuấn lãng. Trên thân mọc long bào, trên đó có hình một con rồng với 4 ngón chân. Lúc này cả 6 tên quỳ bái trước mặt thần phong đại đế hành lễ. Sau khi hành lễ xong, thần phong đế mới lạnh lùng liếc qua 6 tên. 6 tên này trong lòng có quỷ, liền cúi gầm đầu xuống không dám nói câu nào hay dám đối diện với ánh mắt của thần phong đế. Thấy vậy trong mắt thần phong đế có phần chán nản nói. Chấm, ta không muốn nói nhiều với các ngươi. Ta nói các ngươi cũng chẳng muốn nghe. Nhưng hôm nay ta phải cảnh báo các ngươi trước một điều. Nếu bị người giết chết, thì cũng đừng kéo theo đất nước này chôn cùng các ngươi. Cùng với đám mưu sĩ ngu xuẩn của các ngươi. Lúc này 6 tên hoàng tử nhìn nhau. Sau đó đồng thanh nói. Mong phụ hoàng chỉ dạy. Thần phong đế mặt lạnh nói. Thu tâm tư của các người với tiểu tâu ngay lập tức. Đặc biệt là muốn ứng phó với hắc ma. Hắn không phải là thứ mà chúng ta có thể trêu chọc. Nếu hắn muốn ngôi hoàng đế thì đã cướp lâu rồi. Cũng không tới lượt các ngươi tranh nhau ngôi vị này đâu. Một tên đại hoàng tử nói. Mong phụ hoàng dạy bảo thêm. Thần phong đế thở dài nói. Tiểu tô không phải là thứ các ngươi muốn ném đi chỗ nào thì ném. Dù các ngươi có đồng ý hôn sự với các tư người của quang minh giao đình, thì 5 quận kia cũng không tới lượt các ngoa chia nhau đâu. Một tên hoàng tử nói, người uy kỵ hắc ma sao? Chẳng lẽ với thần uy của thiên triều không trấn áp được hắc ma sao? Thần phong đế thở dài nói, ta cũng muốn thế, nên ta mới nhắm một mắt, mở một mắt để các ngươi muốn làm gì thì làm trên lãnh địa của tiểu tô. Nhưng mà bây giờ hãy ngoan ngoãn co cái đuôi của các người lại. Và nghe cho kỹ đây hắc ma, không phải là thứ mà các ngươi hay ta có thể trêu chọc. Ta cũng không sợ mất mặt, nói cho các ngươi một bí mật. Năm đó ta lên được ngôi hoàng đế này, cũng một tay hắn giúp đỡ. 5 quận của tiểu tô là năm đó ta hứa ban cho hắn nếu thành công. Mà ta trong các ngươi không chỉ định một cái làm thái tử, hay 5 lần 7 lượt từ chối hôn ước của tiểu tô nhi. Không phải ta chưa tìm ra người thích hợp, mà là người ta chọn ra. Nếu hắn đồng ý thì không sao, nếu hắn muốn thì các người không thể sống đến ngày mai. Lúc này nghe thấy lời lẽ, cùng khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng của thần phong đế, lúc này 6 tên hoàng tử phát lạnh trong lòng. Bọn hắn biết cha của bọn hắn, như thế này là như thế nào? Phải biết khi tranh đoạt hay giặc ngoại xâm, mà cha của bọn chúng chưa có biểu hiện như thế này. Mà cha hắn vẻ mặt nghiêm trọng như thế liền biết chuyện này không đùa được. Lúc này thần phong đế nói, mọi chuyện ở phong tuyết ngân thành, hẳn các ngươi rõ chứ? Vâng ạ, tốt, ta cũng chẳng muốn nói nhiều lắm cái gì. Phong tuyết ngân thành gặp suối quẩy như thế, là trêu chọc hắc ma. Muốn hắn giao ra nữ nhân của hắn làm tiểu thiếp cho thành chủ phong tuyết ngân thành đó. Các ngươi nếu không muốn giống phong tuyết ngân thành sau 3 ngày từ hơn 100 tòa thành. Binh lính nhiều vô số rơi vào cảnh, rụt đầu vào hang, thì nên thật thà một chút. Còn nữa vua tiền nhiệm trước khi ta lên ngôi, có kết cục bi thảm như thế nào? Không cần ta nói đi, mà hẳn các ngươi biết Thiên Cơ Cốc chứ? Thắng địa đó cũng bị người tiêu diệt đi, mà Thiên Cơ Cốc so với chúng ta mạnh hay yếu các ngươi rõ hơn ai hết, không cần ta phải nói đi. Thần Phong Đế lạnh lùng nhìn đám con trai bất học vô thuật của mình, thở dài mà nói. Tất cả đều có dính líu đến một người, đó chính là Hắc Ma. Thiên Cơ Cốc một ngày không đến, cũng liền bị người ta tiêu diệt. Đừng nói là mấy cái thế lực gia tộc sâu kiến mà các ngươi lôi kéo được ở năm quận kia. Nếu muốn sống lâu, hay muốn sau này làm thái tử, sau khi ta chết ngồi lên ngôi vua này của ta, chấm, thì hãy ngoan ngoãn mà thật thà làm người cho tốt đi. Đừng tối ngày nhắm vào năm quận cùng tiểu tô nữa. Đến lúc đó chết lúc nào cũng không hay đâu. Ngay cả ta cũng không cứu được các ngươi đâu. Mà ta không nhắc các ngươi. Mau chóng cắt đứt quan hệ với Cát Tư đi. Tránh hậu hoạn sau này. Ta chỉ nhắc một lần thôi. Chuyện này không được phép lộ ra ngoài. Dù là nửa chữ, dù các ngươi là con ta, ta cũng sẽ giết các ngươi ngay tại chỗ. Đa tạ Phụ Hoàng chỉ bảo. Tuy lời nói của Phụ Hoàng mình nói đơn giản, nhưng sinh ra trong gia đình đế vương, lại là đời thứ nhất mới lên ngôi nữa. Cũng không phải là hạng ngu si đần độn, cũng nghe ra Phụ Hoàng mình úy kỵ cùng với những thông tin thế lực bị diệt kia đều liên quan đến Hắc Ma. Vậy Hắc Ma so với Cát Tư chỉ là một con chó của Quang Minh Thần Điện thì dáng là cái gì kia chứ? Lúc này Thần Phong Đế nói thêm một câu, khiến nội tâm sáu tên hoàng tử nặng thêm vài phần. Nếu muốn sống, đừng bao giờ trêu chọc Hắc Ma. Muốn chết cứ tự tìm lấy cái chết. Đừng tới lúc đó lại lôi Thần Phong chúng ta ra làm bia đỡ đạn. Không phải Hắc Ma giết các ngươi, mà chính ta sẽ tự tay đập chết các ngươi như bóp một con kiến. Nói xong rồi các ngươi cút đi cho khuất mắt ta. Nhớ lời ta nói, nếu muốn sống, đừng trêu chọc Hắc Ma. Kết chương, cách chương.